Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, Hắc Hóa nam thần. Chương 144, như thế nào là cùng em gái, 44. Góc truyện audio.com, thấy Tiểu Phấn Hồng không nói chuyện, Yến Lạc xoa xoa eo nhỏ, chậm gì gì bò dậy bắt đầu mặc quần áo, nghĩ đến những hình ảnh nhìn thấy đêm qua, khóe môi nhịn không được bẹp bẹp, sơ sót này của hệ thống các em có điểm quá lớn đi. Nếu không phải cô vừa tới liền xác định mục tiêu rõ ràng, cho dù anh trai này bài xích như thế nào đều dán lên, ấm áp hắn, cảm hóa hắn, không màng hết thảy muốn tẩy trắng hắn, thì trăm năm sau nhiệm vụ này cũng không hoàn thành được. Em đã gửi phản hồi rồi, bất qua cấp trên không tra ra được vấn đề gì, chỉ đưa ra kết luận đại khái là sau khi nhận nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ sẽ tự điều chỉnh theo năng lực của ký chủ. Nói cách khác, năng lượng càng mạnh, nhiệm vụ sẽ được điều chỉnh càng khó, biến số càng nhiều, mặc kệ cục quản lý vị diện phán định là nhiệm vụ cấp bậc gì. Mà ký chủ nhà mình tuy rằng nhát đến tận chân trời, năng lực so với những người có năng lực công kích, năng lực phòng ngự linh tinh không có tác dụng gì quá lớn, nhưng cô ấy chính là rất mạnh a, mạnh đến nỗi không chỉ là quỷ hồn, ngay cả một chút vận rủi đều có thể dễ dàng phát hiện, sau đó chính mình tránh ở một bên run bần bật. Mỉm cười, ô ô ô, nó đây là tự chói định cho chính mình dạng ký chủ gì vậy, tt nó chỉ là muốn yên yên ổn ổn chuyển thành chính thức. Thật vất vả mới chói định được một ký chủ, kết quả Yến là còn tự mang bắp ra tăng độ khó nhiệm vụ. Được rồi, cuộc sống này quá khó khăn, gạch dưới. Yến Lạc nghe vậy cũng cạn lời, trợn tròn mắt hạnh, tay nhỏ vỗ vỗ giường đệm. Các em đây là đang kỳ thị biết không? Cái gì gọi là năng lực càng cao khó khăn càng cao? Đây là chị có thể khống chế sao? Nếu các em có thể giúp chị làm cái lực lượng này suy yếu một chút, chị liền cảm tạ tám đời tổ tông nhà em được chưa? Quá mức, Huyền Đê, Tiểu Phấn Hồng, ký chủ thân ái, ngài bình tĩnh. Độ đê độ, vốn dĩ Yến Lạc liền sợ mấy thứ này, năng lực này bày tại nơi này thật đúng là không có tác dụng gì lớn, hiện tại cương nhiên còn muốn nói cho cô biết, bởi vì cái này liền phải gia tăng khó khăn cho cô. Lại còn không cho chị thêm tích phân, này không phải bảo cô làm không công sao, quá phận, Huyền Đê, tuy rằng loại tình huống này đã vô pháp sửa đổi, nhưng cấp trên cũng suy xét tới tình huống đặc thù của ký chủ cho nên cho ký chủ một bộ phận bồi thường. Tiểu Phấn Hồng vội vàng mở miệng, một luồng sáng chui vào giữa mày của Yến Lạc chợt lóe rồi biến mất. Ký chủ thân ái, về sau ở trong các vị diện, năng lực học tập ở mọi phương diện của ký chủ đều sẽ nhanh hơn so với người bình thường 50, bao gồm một ít vị diện có lực lượng kỳ bí. Nói thật, khóe miệng của Yến Lạc hơi run rẩy một chút, chị không qua muốn đi vị diện có lực lượng kỳ kỳ quái quái gì đó. Tiểu Phấn Hồng, ngạch, đúng rồi ký chủ thân ái, nhiệm vụ ở vị diện này hẳn là sắp kết thúc đi. Phát giác đề tài chậm rãi đi chật về một phương hướng quỷ dị, phỏng chừng nói, cuối cùng lại muốn dỗi đến trên người mình, Tiểu Phấn Hồng vội vàng kêu dừng, xoay qua một đề tài khác. Còn có 50 giá trị hắc hóa, Yến Lạc hơi khựng lại, đáy mắt mang theo cân nhắc, Lục Bất Trì thực hiển nhiên còn có cái gì băn khoăn. Góc truyện audio.com, lúc sau, quan hệ giữa hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu, vốn dĩ năng lực giả đối với điều tiết giả liền có một loại ý muốn bảo hộ trời sinh, càng đừng nói đối với điều tiết giả đã thuộc về chính mình. Chỉ cần ở tại bên người, hận không thể mỗi một giây đều dính lên người cô ấy. Bất quá mặc dù là như thế, vẫn có thể nhìn ra là hắn như cũ rất bận, mày thường thường nhíu chặt hình như là có chuyện gì khó khăn. Cách chương.